Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 14 hút miêu ba. Hôm nay buổi tối, tôm hùm đất mùi hương theo gió phiêu đi ra ngoài thật xa. Không ít người nghe hương vị sờ qua tới, tuy rằng trong đó một ít bị giá cả dọa đi, nhưng cũng có một ít ôm thử một lần ý niệm nếm cái tiên. Kết quả này một nếm, liền hoàn toàn đi không nổi. Chẳng những điên cuồng tranh mua tôm hùm đất, liên quan sủi cảo tôm cũng đoạt cái không còn một mảnh. Thụy Tuyết đánh giá, trong không gian tồn kho có thể thích hợp gia tăng. Lúc này, Vương bác gái vội vàng từ nơi xa tới rồi, đi đến sạp trước, không chờ mở miệng, Thụy Tuyết dành trước một bước nói cho nàng. Đồ vật đều bán xong rồi, Vương bác gái há hốc mồm, không dám tin tưởng mà lặp lại nói, bán xong rồi, là nha, sủi cảo tôm không có, tôm hùm đất cũng không có. Thụy Tuyết biểu tình vui rạo rực, ngày tiêu thụ ngạch lại sáng tạo cao, mắt thấy thực mau liền sẽ tích cóp đủ thuê cửa hàng tiền. Vương bác gái, ngoặc kép, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, nàng chính mắt nhìn sạp chưa từng người hỏi thăm đến sinh ý thịnh vượng, lại đến sinh ý hỏa bạo. Bỗng nhiên có loại cảm giác không chân thật, phảng phất đang ở trong mộng. Lấy lại bình tĩnh, Vương bác gái đề ý kiến, về sau có thể hay không nhiều bị điểm hóa, riêng đuổi tới nơi này lại mua không được đồ vật, rất nháo tâm ni ân. Ta có quyết định này, Thụy Tuyết gật gật đầu, không chờ Vương bác gái tùng một hơi, nàng chuyện vừa chuyển, ngay sau đó nói, bất quá ngài lần tới vẫn là tận lực sớm một chút đến đây đi. Ta coi khách nhân cũng có tăng nhiều xu thế, Vương bác gái bất đắc dĩ, chỉ phải ứng thanh, trong lòng lại tưởng, đồ vật như vậy quý. Lại vẫn như cũ có thật nhiều người cùng nàng đoạt. Thế đạo này thật là làm người xem không rõ. Đuổi đi Vương bác gái, thu thập hảo gia sản, Thụy Tuyết đang muốn đạp xe rời đi, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh vụt ra. Thụy Tuyết động tác hơi đốn, tươi cười lạnh lẽo, rốt cuộc chờ đến ngươi. Mưu cái lẩu món chính tài, hồi lâu không thấy. Thụy Tuyết phát hiện hắc bạch miêu tựa hồ so mới gặp khi lớn một ít. Ban đầu không đủ nắm tay đại, hiện tại đại khái có ngón tay tới tay cổ tay như vậy trường. Hơn nữa lông tóc xõa tung, đôi mắt sáng ngời có thần. Thụy Tuyết thô giọng nói hỏi, làm gì? Hắc bạch miêu bắt đầu rồi, nó biểu diễn. Nó nhảy lên bàn ăn, dẫm miêu bước cử chỉ yêu nhã. Ở trên bàn qua lại đi rồi một chuyến. Thụy Tuyết, ngoặc kép, diễn tinh miêu mới từ điện ảnh trường học tốt nghiệp, chạy tới người mẫu giới phát triển. Hắc bạch miêu còn ở tiếp tục, nó run lên nhu thuận lông tóc, chớp chớp trong sáng đôi mắt, lại du dương uyển chuyển mà miêu một giọng nói. Sau đó nhìn chằm chằm Thụy Tuyết xê mon sơ tam hoa, chính là nói, không có nhân loại có thể cự tuyệt giống nó như vậy đáng yêu ấu tể. Không có người. Thụy Tuyết nhìn hơn nửa ngày, chậm rãi vấn đề, ý của ngươi là, ngươi đã trường phì, có thể khai ăn. Hắc bạch miêu giận dữ, đã quên ngụy trang, hung tợn miêu một giọng nói, không phải sao? Thụy Tuyết biểu tình vô tội. Hắc bạch miêu nhanh chóng bình tĩnh lại, thay đổi cái kịch bản. Nó dựa gần Thụy Tuyết mu bàn tay liều mạng cọ, giống như tính cách thân nhân. Lúc này đang ở làm nụng cầu thông đồng. Nó ngạo kiều tiểu biểu tình rõ ràng là đang nói, nếu ngươi muốn mang ta về nhà, ta có thể cố mà làm mà đáp ứng xuống dưới. Thụy Tuyết mộc mặt nhắc nhở, phía trước ăn và ăn vụng, trang bệnh, trộm chạy vào phòng sự, ta nhưng đều còn nhớ rõ. Ngươi không cảm thấy hiện tại trang ngoan đã quá muộn sao? Hắc Bạch Miêu thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Thụy Tuyết vỗ vỗ miêu mông, ngăn không được nhắc mãi. Đi mau, ngươi phạm quá sự quá nhiều. Ai biết có thể hay không bị phổ chủ gặp được hai ta ở bên nhau. Miêu biểu tình nháy mắt trở nên không vui. Nó nhấp khẩn môi, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Không chờ Thụy Tuyết phản ứng lại đây, nó liền phiên cái thân, lộ ra bạch cái bụng. Này lại là diễn nào vừa ra? Thụy Tuyết cảm thấy khó hiểu. Thấy nhân loại hồi lâu không động tác, Miêu càng thêm tức giận. Nó một lăn long lóc bò dậy, chạy đến Thụy Tuyết bên người, đem cái bụng dán Thụy Tuyết bàn tay cọ cọ. Cái bụng ngứa, làm ta giúp ngươi cào. Thụy Tuyết buồn bực, nhưng mà nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Đem tiểu cái bụng dán nhân ra bàn tay cọ trong chốc lát sau, Hắc Bạch Miêu liền vây quanh được Thụy Tuyết thủ đoạn không buông tay. Một bộ vô lại dạng, Thụy Tuyết khóe miệng chịu chịu. Nàng rốt cuộc biết Miêu đang làm gì. Sờ qua Miêu cái bụng, từ nay về sau ta chính là ngươi Miêu. Hắc Bạch Miêu hẳn là ý tứ này. Thụy Tuyết dùng một cái tay khác ngón trỏ nhẹ chọc Miêu đầu. Liền ngươi như vậy còn tưởng cùng ta về nhà. Miêu miêu, Hắc Bạch Miêu tự mình cảm giác tốt đẹp. Ngươi đi đâu tìm so với ta càng đáng yêu, càng xinh đẹp Miêu. Nhưng ta là không có Miêu người, cũng không nghĩ dưỡng Miêu. Thụy Tuyết chọc chọc Miêu mông, buông tay. Lần trước ngủ ở ta bên cạnh trướng còn không có cùng ngươi tính. Hắc Bạch Miêu đem đầu một phiết, làm bộ không có việc gì. Người dường như, ngươi nói cái gì? Miêu nghe không rõ, đã sớm nhớ không được. Một Miêu tam ăn, Thụy Tuyết cố ý đe dọa. Hắc Bạch Miêu tiếp tục ôm lấy thủ đoạn giả chết, mới không tin ngươi sẽ ăn Miêu. Thụy Tuyết lần cảm bất đắc dĩ, ngươi dính ở ta trên người cũng vô dụng, ta lại không phải Miêu nô, dưỡng Miêu có nguy hiểm, nhập hành cần cẩn thận, một không cẩn thận liền sẽ bị dụ phát nô tính, từ đây mất đi tự do. Ngẫm lại liền rất đáng sợ. Miêu cái gì đều không có nghe được. Hắc Bạch Miêu buồn đầu, khăng khăng chơi xấu rốt cuộc. Nhìn Miêu trong chốc lát, Thụy Tuyết hỏi, rất đói bụng sao? Miêu nghe thấy được, cọ một chút vãnh tai, quay đầu miêu miêu kêu, như là ở tố khổ. Đói, vài thiên không ăn đến tốt, chỉ là tùy tiện tạm chấp nhận ăn chút. Thụy Tuyết gợi lên khóe miệng, không chút để ý nói, vậy đừng bán thân, bán nghệ đi, miêu. Hắc Bạch Miêu nghiêng đầu, như là không nghe hiểu. Biêu Thụy Tuyết dùng chống không tay hướng Miêu nhắm chuẩn, làm bộ xạ kích. Miêu ôm thủ đoạn, ngơ ngốc nhìn. Vì thế, Thụy Tuyết nhẫn nại tính tình giúp Miêu bại tạo hình. Đôi mắt một bế, đầu một oai, thân mình mềm oạt ngã xuống đất. Hai lần sau, Hắc Bạch Miêu phản ứng lại đây. Nhân loại, hình như là muốn nhìn nó giả chết ai. Vì thế lần thứ ba, nó bắt đầu tích cực biểu hiện. Thụy Tuyết một nổ súng, nó liền thuận thế ngã xuống đất, phản ứng phi thường nhạy bén. Chơi gần nửa giờ, Thụy Tuyết đại phát từ bi, mở ra quần áo túi tiền, tiến vào, mang ngươi về nhà ăn cơm ni. Hắc Bạch Miêu như được đại xá, bay nhanh chui vào túi tiền. Một con mèo đơn độc nằm ở trong túi khi, nó nghĩ thầm, nhưng xem như có thể ăn cơm, thiếu chút nữa mệt chết Miêu. Sao sao trở lại thuê nhà. Hắc Bạch Miêu từ trong túi dò ra đầu, tự giác nhảy lên bàn, nhẹ nhàng miêu một tiếng. Biết trong nhà chỉ có sủi cảo tôm, nó liền không chọn. Thụy Tuyết một bên ở phòng bếp bận việc, một bên không chút để ý mà đặt câu hỏi, ngươi thành tinh đã bao lâu? Hắc Bạch Miêu đang ở liếm móng vuốt, nghe vậy thạch hóa, thăng vì cái gì nàng biết ta thành tinh thăng thăng không không không. Có lẽ chỉ là ở lời nói khách sáo Thăng Thăng, có lẽ nàng cho rằng thành tinh miêu mới có dùng ăn giá trị. Giống nhau miêu không ăn tất yếu thăng hắc bạch miêu nghiêng đầu miêu miêu kêu. Phảng phất căn bản nghe không hiểu Thụy Tuyết đang nói cái gì. Thụy Tuyết gợi lên khóe miệng, cố ý để sát vào, dùng ngón trỏ cấp miêu kèm cào ngứa. Không thành tinh, vậy sửa ăn miêu lương đi. Bình thường miêu cả ngày ăn thịt không tốt, hắc bạch miêu giận dữ. Cọ một chút đứng lên, nó bồi ngu xuẩn nhân loại chơi nửa giờ, thật vất vả hộn bữa cơm ăn. Có thể nào tùy tiện dùng miêu lương đem nó tống cổ rớt. Khinh miêu quá đáng, ta nói cái gì ngươi đều nghe hiểu được. Còn chàng không thành tinh. Thụy Tuyết dùng khinh thường ánh mắt nhìn về phía ngốc miêu. Hắc bạch miêu, ngoặc kép, nhân loại quá xấu rồi. Cư nhiên cố ý động miêu chơi. Nó căm giận mà ngồi xổm ngồi xuống. Ngươi có phải hay không có thể biết trước a? Sớm bất quá tới, vãn bất quá tới, cố tình hôm nay lại đây. Thụy Tuyết thuận miệng nói chuyện phiếm nói. Ở nàng xem ra, chính mình có thể từ sinh ra ngày khởi liền có không gian. Như vậy mặt khác sinh vật đương nhiên cũng có thể có đặc thù bản lĩnh. Đừng nói nữa, hiện giờ đã là mặt pháp thời đại, linh khí loãng, tu luyện khó khăn. Miêu bận việc 100 nhiều năm, gì thần thông cũng chưa tu luyện ra tới, chỉ có thể dựa hãm hại lừa gạt sinh hoạt, đặc biệt chua xót. Hắc bạch miêu nói lời nói thật, dù sao nhân loại nghe không hiểu miêu ngữ. Quả nhiên, Thụy Tuyết nghe thấy mèo kêu thanh quay đầu lại, lời nói thấm thía nói, nếu đã là thành tinh miêu, có rảnh nhớ rõ nhiều học tập. Học giỏi ngoại ngữ, đối với ngươi ở nhân loại xã hội kiếm cơm ăn có trợ giúp. Hắc bạch miêu ngạo kiều cười. Nó bằng mặt là có thể ăn cơm, căn bản không cần bằng bản lĩnh. Bận rộn một hồi lâu, Thụy Tuyết rốt cuộc bưng mâm đi ra phòng bếp. Hắc bạch miêu tùy tiện liếc mắt, màu lam trong mắt bỗng nhiên trợn to, thật lớn một con tôm. So thân thể hắn còn muốn đại. Người kia phân ta làm chục nước sôi, cầm đi ăn đi. Nói, Thụy Tuyết đem kho tàu một phần bãi ở chính mình trước mặt. Phía trước cùng Dương Vinh Kiệt làm giao dịch, nàng chuyên môn lưu lại 10 chỉ tôm dưỡng phì, chờ cái đầu lớn lên đến bóng chuyền lớn nhỏ lại khai ăn. Ăn mấy ngày, còn dư lại cuối cùng 2 chỉ. Miêu liền tìm thượng môn, cho nên nàng hoài nghi miêu có không muốn người biết đặc thù bản lĩnh. Vừa dứt lời, hắc bạch miêu vác đi ra ngoài, nó đem tôm bạc ôm vào trong ngực, gấp không chờ nổi gặm lên, nhưng mà lăn lộn nửa ngày, mau mau bị nước canh ướt nhẹp, nó lại tịch ăn tôm xác, nửa điểm tôm thịt không ăn. Hắc bạch miêu nằm liệt trên bàn, trong ánh mắt để lộ ra tuyệt vọng. Thụy Tuyết, ngoặc kép, một con thành tinh miêu cư nhiên sẽ không ăn tôm. Nói ra đi ai tin. Nàng thở dài, nhận mệnh mà tiếp nhận chục nước sôi tôm bạc, giúp nó lột xác. Hắc bạch miêu tiếp tục miêu bánh nằm liệt. Đồ ăn bị đoạt đi rồi, nhưng nó không có biện pháp trách cứ nhân loại không nói tín dụng. Bởi vì đồ ăn để lại cho nó cũng ăn không được. Thụy Tuyết lột ra tinh oánh dịch thấu tôm thịt, xé xuống một tiểu khối tiến đến miêu miệng bên cạnh. Ăn đi, hắc bạch miêu, ngoặc kép chấm than. Nó nhanh chóng phản ứng lại đây, ngao ôm một ngụm cắn tôm thịt, chờ đem thịt nuốt đến trong bụng sau, miêu không cấm vui vẻ đến ở trên bàn lăn lộn. Hảo hảo ăn. Thụy Tuyết nhìn miêu mau thượng nước canh chấm trên bàn nơi nơi đều là, nhịn không được khóe miệng chịu chịu, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Nàng một tay đem miêu xách lên, nàng chỉ tôm thịt, ăn cơm money lại chỉ phòng tắm, tắm rửa, cuối cùng một lóng tay đại môn, Sau đó đi ra ngoài, Hắc Bạch Miêu ngoan ngoãn mà đáp ứng xuống dưới. Thụy Tuyết đem Miêu buông, tiếp tục uy thực. Hắc Bạch Miêu oai quá đầu, thật cẩn thận ăn cơm, sợ cắn được nhân loại ngón tay. Thụy Tuyết tâm nói, thứ này cũng liền ăn cơm thời điểm mới thành thật. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ 17 bộ xương khô, U Mị Anh lựu đạn. Cảm tạ Hàn Cẩm Thanh Vi, 25.504.831. 3. Địa lôi, hết chương.